Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 436, là ngươi xấu nhất. Góc truyện audio.com. Biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, toàn thể mà nói, ngày hôm nay bọn họ vẫn là làm lỡ không ít thời gian. Chủ yếu đều là bởi vì đám khủng bố vô lại cướp giết đoàn tàu gây ra. Bất quá bọn hắn hiện tại có xe riêng, tiền cơ bản cũng đủ. Tiếp theo, chỉ cần hoàn thành cuộc thi cuối kỳ này thôi. Thiên Linh Thành là tòa thành thị trung đẳng, là lộ tuyến mà Đường Vũ Lân lựa chọn. Một đường 10 tòa thành thị, chỉ ít đều là thành thị trung đẳng trở lên. Nguyên nhân rất đơn giản, số lượng hồn sư bên trong thành thị nhỏ thực sự quá ít. Muốn tìm được người có tu vi mạnh hơn bọn họ, lại còn phải càng nhanh càng tốt, e là rất khó, mà thành thị trung đẳng trở lên, số lượng hồn sư tổng lại hẳn là cũng không ít lắm. Vào thành, tìm được khách sạn để ở, Đường Vũ Lân mang theo Tạ Dài, từ Lạp Chí đi ra ngoài chọn mua một chút đồ ăn thả ở trong xe. Ngày mai trên đường có thể ăn, tiếp đó hẳn là nên tiếp tục dùng tốc độ cao chạy đi. Một ngày chỉ hoàn thành một thành thị, tình huống như vậy khẳng định là không ổn. Bọn họ không chỉ muốn tự kiếm được nhiều điểm, mà còn muốn trợ giúp những bạn học khác. Chỗ tốt nhất của hồn đạo xa là có thể dùng tiền để đổ xăng, hoặc là trực tiếp dùng hồn lực của hồn sư truyền vào. Đường Vũ Lân 6 người đều là hồn sư, tu vi hiện tại cũng coi như là có chút gốc gác. Thay phiên truyền vào hồn lực, rất nhanh cũng có thể bổ sung năng lượng cho chiếc ô tô này của bọn họ. Sau đó chính là, ăn cơm, ngủ, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm, một chiếc hồn đạo xa phong trần mệt mỏi liền lặng yên không một tiếng động đi tới Thiên Linh truyền linh tháp. Thiên Linh Thành bất quá là chỉ là thành thị trung đẳng. Quy mô truyền linh tháp nơi này so với Thiên Đấu truyền linh tháp nhỏ hơn nhiều. Ngồi trên xe, Đường Vũ Lân mở địa đồ ra, lần thứ hai cùng Tạ Giải xác nhận, lộ tuyến ngươi đều đã xem xong chưa? Chờ một lát sau khi kết thúc, chúng ta lập tức đi ngay, trực tiếp đi tới tòa thành thị tiếp theo. Ngày hôm nay tranh thủ cũng xử đẹp luôn trận chiến ở tòa thành thứ ba đi. Sau đó đến tòa thành thứ tư nghỉ ngơi. Dựa theo tốc độ như vậy, chúng ta cần nhiều nhất 5 ngày, sẽ có thể hoàn thành hết thảy các sát hạch, quay trở về học viện. Lộ tuyến ta đã ghi nhớ không thành vấn đề. Truyền linh tháp sẽ mở cửa lúc 9 giờ. Chúng ta liền động thủ. Tạ Giải vừa nói vừa nhìn về phía Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt, truyền linh tháp ở trung cấp thành thị thế này, sẽ không có nhân vật nào đặc biệt mạnh mẽ đấy chứ? Cổ Nguyệt nói, có khẳng định là có, nhưng ưu thế lớn nhất của chúng ta là tuổi còn nhỏ. Ai cũng sẽ không để ý đến chúng ta, một bộ kia của Vũ Lân, lại thêm vào huy chương của ta, vẫn dư sức dọa người. Thời điểm ra tay, chọn người nhỏ hơn một chút là được rồi. Dụ dỗ chấp pháp đội đến, đánh thắng một đội, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, lập tức rút lui. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, xòe bàn tay ra, ta theo các ngươi học cái xấu. Những người khác phân biệt đưa tay phải ra đặt ở trên tay hắn. Cổ Nguyệt cũng như trước đem bàn tay của từ phía dưới luồn vào, kề sát ở trong lòng bàn tay của hắn. Năm người chăm miệng một lời nói, là ngươi xấu nhất, so với ngày hôm qua. Ngày hôm nay Đường Vũ Lân bọn họ chuẩn bị đầy đủ hơn nhiều. Mỗi người đều đổi một thân chế phục màu trắng. Theo mô tả của Cổ Nguyệt, tối ngày hôm qua bọn họ đi dạo mua quần áo ở tiệm. Nhìn sơ qua, thật có mấy phần giống như là chế phục công tác của truyền linh tháp tổng bộ bên kia. Mà giám sát đại đội, vẫn luôn vô ảnh vô tung ít người biết đến. Mặt trời lên cao, Thiên Linh truyền linh tháp bắt đầu trở nên náo nhiệt. Đại môn mở ra, dần dần bắt đầu có hồn sư đi đến. 6 người phân tán ở 4 phía, tìm kiếm mục tiêu, gợn sóng hồn lực trên người đặc biệt mạnh mẽ đều không thể tuyển. Tuổi quá lớn, tuổi quá nhỏ không thể tuyển. Mục tiêu chủ yếu tập trung ở các hồn sư độ tuổi khoảng 25 đến 35 tuổi. Ở tuổi này, hồn sư tương đối ưu tú đều có tu vi từ tứ hoàn trở lên. Rất nhanh, bọn họ đã tìm ra được một mục tiêu. Đó là một nữ tử, nhìn qua khoảng 26, 27 tuổi, tướng mạo rất đẹp, một thân đồ thể thao. Sáng sớm nàng đã đến truyền linh tháp, đầy đủ nửa giờ mới đi ra. Xem dáng dấp kia, trên mặt còn mang theo rõ ràng vài phần hưng phấn. Nhìn chằm chằm vào bên này chính là Tạ Dài. Hắn có thể cảm giác được, trên người cô gái này, gợn sóng hồn lực hẳn là đạt đến tứ hoàn trở lên. Thậm chí có thể là ngũ hoàn, vừa vặn có thể làm mục tiêu của bọn họ. Hắn lập tức lặng lẽ hướng về đường Vũ Lân bọn họ ra ám hiệu. Mọi người nhanh chóng tới gần đó, tạo thành một vòng vây, bao lấy cô gái kia. Các ngươi muốn làm gì? Nữ tử đang vô cùng phấn khởi đi tới, đột nhiên bị người ta ngăn cản. Hơn nữa còn một thoáng là 6 người. Nàng cũng sợ hết hồn, nhưng nhìn rõ ràng trước mắt bất quá chỉ là một đám trẻ trâu khoảng mười mấy tuổi. Nàng liền thanh tĩnh lại, ta không phải là nhân viên truyền linh tháp, không bán hồn linh, nàng hiển nhiên là hiểu lầm, hướng về đường Vũ Lân bọn họ khoát tay áo một cái. Tỷ tỷ, chúng ta muốn cùng ngươi luận bàn một thoáng. Đường Vũ Lân đi thẳng vào vấn đề, vừa hắn hãy cùng các bạn bè nói xong rồi. Cái câu nói gì gì mà ngọn núi này do ta mở không nên nói nữa. Quá mất mặt, luận bàn, đừng nghịch, tiểu tử, mau nhanh nhường đường. Nữ tử có chút buồn cười nói rằng, tỷ tỷ, ta không phải là đùa giỡn. Đường Vũ Lân cũng không nói nhiều, ngược lại cũng muốn lợi dụng vị nữ hồn sư trước mắt này dẫn dụ đội chấp pháp xuất hiện. Hắn trực tiếp liền phóng thích võ hồn của chính mình. Ba vòng hồn hoàn màu tím từ dưới chân bay lên. Cùng lúc đó, các đồng đội cũng từng người một phóng thích võ hồn. Toàn bộ đều là tam hoàn. Hơn nữa còn là lấy màu tím làm chủ đạo. 6 người gộp lại chính là 18 cái hồn hoàn. Trong phút chốc, nữ tử mặc đồ thể thao kia như có cảm giác mình bị màu tím vây quanh. Tam hoàn, những tiểu tử này mới bao lớn liền đã tam hoàn. Lam Ngân Thảo chen chúc mà ra. Đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh, từng cây lam ngân thảo óng ánh nhanh chóng quấn quanh nữ tử. Những người khác cũng từng người phóng thích hồn lực, cũng không phải thật sự muốn gây khó dễ cho vị trước mắt này. Chỉ cần có gợn sóng hồn lực mãnh liệt xuất hiện, sẽ không sợ không dụ được mấy vị chấp pháp giả của truyền linh tháp ra ngoài. Nữ tử đồ thể thao phản ứng cực kỳ nhanh, sau khi nhìn thấy võ hồn của đường Vũ Lân. Phản ứng đầu tiên của nàng, chính là phóng thích võ hồn của mình. 5 vòng hồn hoàn cấp tốc từ dưới chân bay lên. 2 vàng 3 tím, cùng lúc đó, một luồng khí lưu nóng rực đột nhiên từ trên người nàng bắn ra. Ngũ hoàn hồn vương, nhìn thấy đối phương là ngũ hoàn tu vi. Đường Vũ Lân bọn họ cũng không hề giật mình chút nào. Đối thủ ở thiên đấu thành lúc trước không phải cũng là ngũ hoàn hay sao? Hơn nữa, đối phương hẳn là hồn sư có thuộc tính hỏa nguyên tố. Lam Ngân Kim Quang Trận của đường Vũ Lân có đặc hiệu nguyên tố phân tách. Chuyên nhằm vào nguyên tố hệ hồn sư. Cực kỳ hiệu quả, tảng lớn hỏa diễm được nữ hồn sư phóng ra cũng không thể ngăn cản Lam Ngân Thảo quấn quanh. Tu vi của đường Vũ Lân không ngừng tăng lên. Hấp thu tinh hoa Kim Long Vương. Lam Ngân Thảo võ hồn của hắn cũng đang không ngừng biến dị. Đã sớm không phải là phế võ hồn lúc xưa, khả năng ngạnh kháng khắp mọi mặt đều mạnh phi thường. Một màn quỷ dị khiến cả 6 người đường Vũ Lân đều không nghĩ đến xuất hiện. Bình hỏa hồ lô lơ lửng trên đỉnh đầu nữ tử đột nhiên chấn động. Một vòng hồn hoàn vầng sáng tỏa ra, trong nháy mắt ngay khi Lam Ngân Thảo sắp quấn quanh thành công. Hồ lô đột nhiên giống như cá voi hút nước. Lại trực tiếp đem đòn tấn công của đường Vũ Lân hấp nhiếp vào bên trong. Người biến mất rồi, Lam Ngân Thảo rơi vào chỗ trống. Nữ tử cùng hồ lô đồng thời biến mất. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng sững sờ. Võ hồn bọn họ từng gặp cũng rất nhiều. Nhưng như loại này, vẫn là lần đầu tiên. Hỏa hồ lô xoay tròn trên không trung một chút. Miệng hồ lô nhắm ngay vào đường Vũ Lân. Nhìn nhanh sang. Một luồng hỏa diễm nóng bỏng trong nháy mắt phun ra, thẳng đến đường Vũ Lân bao trùm lấy. Một bức tường băng đúng lúc bay lên, chống lại hỏa diễm, nhưng hỏa diễm hung mãnh. Sau khi đụng vào tường băng cấp tốc nổ tung, tảng lớn hỏa diễm bao trùm khắp toàn trường, tường băng bị phá nát. Sáu người Đường Vũ Lân khi đối phương bạo phát cũng nhanh chóng lùi về sau. Lam Ngân Thảo đột nhiên đánh xuống mặt đất, đệ tam hồn hoàn được phóng thích. Lam Ngân Kim Quang trận trong nháy mắt thôi động, trận pháp đánh lan tràn ngập hoàng kim hào quang trong nháy mắt xuất hiện. Nguyên tố phân tách nhằm vào các loại nguyên tố sẽ có hiệu quả vô cùng tốt. Bọn họ ở thiên đấu truyền linh tháp nơi đó, chính là dựa vào một chiêu này ung dung chiến thắng vị hồn vương nắm giữ mưa võ hồn kia. Cách chương.